Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 303, may quần áo. Canh 5, Lục Ngọc Dung trầm mặc không nói. Sở Ly nói, mặc kệ nghĩ như thế nào, Lục Tiểu Thư đều không nên ngồi xem An Vương lớn mạnh mới là. Ta không biết Lục Tiểu Thư có phải là bị ân oán mê mắt, còn muốn ngồi xem Tệ Phủ cùng An Vương đấu. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nguýt hắn một cái. Sở Ly than thở, Tệ Phủ cùng An Vương lại như tiên thiên cao thủ đối đầu thiên ngoại thiên. Đối với An Vương không hề uy hiếp, Nhân Quốc Công Phủ bỏ qua cơ hội. Nhìn An Vương lớn mạnh, đến lúc đó, An Vương khí hậu đã thành, Nhân Quốc Công Phủ cũng không còn sức đánh trả chút nào. Hắn nào có lợi hại như vậy? Lục Ngọc Dung hừ nói. Sở Ly lắc đầu một cái. Ta 2 tháng trước, lần đầu thấy An Vương thì, hắn thế lực còn rất tầm thường. Bây giờ nhưng đại như thế, thế lực tăng vọt, Kim Cương Tự dĩ nhiên cũng trợ hắn. 4 đại tông phái hầu như sẽ không nhúng tay trong hoàng thất đấu. Kim Cương Tự càng là bàng quan. Hắn nói cái này, là muốn gây nên Lục Ngọc Dung coi trọng. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, Kim Cương Tự căn cơ ở thiên ngoại thiên. Cho dù diệt Kim Cương Tự, bọn họ liền trở lại thiên ngoại thiên. Sau 100 tuổi còn có thể trở về trùng kiến Kim Cương Tự. Những tiểu sa đó gì cũng không biết là cái nào cao tăng thứ mấy thế. Cho dù chưa luyện được thần thông, chết rồi cũng sẽ về thiên ngoại thiên. Những này tiểu sa di bên trong, không phải cao tăng chuyển thế, là chân chính đời thứ nhất ít ỏi. Vì lẽ đó bọn họ không kiêng dè gì, làm việc chỉ vì tu hành. Kim Cương Tự thật sự có tăng nhân trợ hắn. Lục Ngọc Dung cau mày nói, nàng cũng biết lợi hại. Kim Cương Tự tăng nhân từ trước đến giờ không để ý tới thế sự, coi hồng trần như đầm lầy, hiếm có gia tự, lần này càng ra tay giúp An Vương, sau lưng ý vị khiến người ta cân nhắc không ra. Kim Cương Tự gia tự tăng nhân đều có thần thông, không vì là quyền thế khom lưng, An Vương có thể làm cho bọn họ giúp đỡ, khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Không Hải Tôn giả ở Phi Mã Thành thiếu một chút giết ta cùng Nhị Tiểu Thư. Sở Ly nói, coi là thật là thần uy kinh người. Lục Ngọc Dung đứng dậy, Phù Cản trầm tư. Sở Ly nói, hiện tại An Vương nói vậy cũng ở tọa sơn quan hổ đấu, xem hai chúng ta phủ vật lộn với nhau, trước tiên đến tiễn cánh chim. Lục Ngọc Dung xoay người, nhíu mày nói, Phượng Hoàng Sơn cùng Thanh Mãng Sơn đều phụ với hắn, vậy trước tiên diệt trừ bọn họ. Nhất Lưu Tông Phái quá khó. Sở Ly lắc đầu, hắn đối với Tiết Nguyệt Hiên thực lực hơi dòm ngó 1, 2, không thể khinh thường. Nói vậy Thanh Mãng Sơn cùng Phượng Hoàng Sơn cũng như thế. Để bọn họ tàn sát lẫn nhau, vô lực trợ An Vương liền có thể. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly gật đầu, này cũng có thể được. Bằng Lục Ngọc Dung thủ đoạn, không khó thực hiện. Bình thường hai phủ duy trì nguyên trạng, mê hoặc An Vương, lúc cần thiết, trong phủ có thể rút ra 6 tên thiên ngoại thiên cao thủ trợ các ngươi. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nhìn hắn, nhưng nếu là các ngươi nhân cơ hội phá rối, vậy thì chớ trách chúng ta không khách khí. Sở Ly nói, Lục Tiểu Thư quá lo, chắc chắn sẽ không như vậy. Vậy thì tốt nhất, Lục Ngọc Dung chậm rãi nói. Sở Ly ôm quyền nói, như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ. Không vội, Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, lĩnh giáo một hồi Sở Tổng Quản võ công. Nàng tiếng nói xạ lạc, đại bào tung bay, tay ngọc đã tìm được ngực hắn. Sở Ly tà vượt một bước tách ra, sau đó xuất hiện ở một trượng ở ngoài trên đầu tường. Sở mỗ cáo từ. Lục Ngọc Dung bước lên đầu tường, đã không gặp hắn cái bóng. Lục Ngọc Dung âm tình bất định cau mày, lạnh rên một tiếng, này Sở Ly khinh công so với truyền thuyết đến càng đáng sợ. Sở Ly trở lại Kim Cương Tự thì đã là nửa đêm, trong phòng còn đèn sáng. Tiêu Thi chính đang dưới đèn phùng xiêm y, để Sở Ly lấy làm kinh hãi. Sở Ly đứng giường trước chỉ vào tăng bào, tiểu thư ngươi đây là. Tiêu Thi ngẩng đầu hoành hắn một chút, tăng bào, ai tăng bào? Sở Ly nói, tiểu thư chuẩn bị xuyên tăng bào. cho Hư An tiểu hòa thượng. Tiêu Thi cúi đầu tiếp tục phùng, nhỏ và dài tố nhạy bén động dị thường. Ngân châm nộn hành tự ngón tay qua lại, tốc độ cực nhanh, bên người nàng đã thả ba cái nguyệt sắc bên trong y. Một đại một bên trong một tiểu. Sở Ly cười nói, nghĩ như thế nào cho Hư An làm cái này? Tiêu Thi nói, Hư An tiểu hòa thượng không cha không nương, là cái đáng thương hài tử. Những khắc tiểu hòa thượng đều có cha mẹ, sẽ thỉnh thoảng đưa tới xiêm y. Liền hắn không có, tiểu thư là bởi vì hắn cũng trúng rồi phong nguyên chỉ. Vì lẽ đó đồng bệnh tương liên, mới cảm thấy hắn đáng thương đi. Sở Ly cười nói, Tiêu Thi tức giận nguýt hắn một cái. Không ai coi ngươi là người câm. Sở Ly cười ngồi vào cái ghế bên trong. Làm thế nào nhiều như vậy? Một cái làm sao đủ xuyên? Tiêu Thi hừ nói, cái tuổi này hai tử tối tham trường. Qua mấy ngày xiêm y liền nhỏ. Làm tiếp hai cái đại. Tương lai cũng có thể xuyên. Vẫn là tiểu thư suy nghĩ chu toàn. Sở Ly cười nói, Tiêu Thi lườm hắn một cái. Lục Ngọc Dung đáp ứng rồi. Sở Ly thở phào, chậm rãi gật đầu. Tiêu Thi kinh ngạc, thật thuyết phục. Sở Ly nói, nàng cũng là người thông minh, chỉ ra lợi hại, nàng tự nhiên rõ ràng hợp thì lại cùng có lợi, phân thì lại đều tổn, sẽ không sái ngươi chơi chứ? Tiêu Thi còn có chút không tin. Lục Ngọc Dung nhưng là cái thù dai nữ nhân, mưu mô, sao có thể như thế dễ dàng thuyết phục? Sở Ly hẳn là bị nàng sái chứ? Không biết. Sở Ly lắc đầu, hắn cũng biết, hai phủ nhiều như vậy năm cừu, vẫn đang dây dưa, không thể đột nhiên tiêu trừ. Lục Ngọc Dung cũng khả năng ám hại Giật Quốc công phủ một cái. Nhưng một bước mấu chốt nhất đã bước ra, sau đó đến từ từ đi, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tiêu Thi hừ nói, đương nhiên, ta đi Khánh Vân Thành bên kia ngủ. Sở Ly nói, ta cũng đi. Tiêu Thi nói. Sở Ly nói, vậy coi như, vẫn là ở chỗ này đi, ta đi bên ngoài, lại tìm hiểu một hồi thông thiên triệt địa. Tiêu Thi mạnh mẽ oan hắn một chút, đi ra ngoài. Sở Ly cười ra ốc, hắn đi tới một vị Phật tháp dưới tĩnh tọa, Phật tháp trên ánh đèn không bị gió đêm lay động, hắn tâm thần dần dần chìm xuống, đại viên trí kính mở ra, cảm ngộ thông thiên triệt địa thần thông, cảm ngộ thần túc thông. Đối với cảm ngộ thông thiên triệt địa rất nhiều ích lợi. Thông thiên triệt địa thần thông cũng là đột phá không gian ràng buộc. Cùng thần túc thông hiệu quả như nhau. Có điều một cái thân thể vượt qua. Một là cảm giác vượt qua. Trong lúc vô tình, một đêm quá khứ, hắn ngồi ở Phật tháp dưới không nhúc nhích. Thần quang, nắng sớm, bên trong, một đám tiểu sa di đã chạy đi ra luyện công. Bọn họ đánh một lần quyền pháp. Sau đó bắt đầu chơi đùa lên, túm năm tụm ba, hoặc 75 thành đàn. Nhìn thấy Sở Ly như Phật tượng tự ngồi ở chỗ đó, bọn họ không quấy rầy, làm không thấy. Tình hình như vậy ở trong chùa rất thông thường, không cảm thấy kinh ngạc. Hư An tiểu hòa thượng, lại đây. Tiêu Thi đẩy cửa ra, mang khăn che mặt, chỉ hồ sâu giống như đôi mắt đẹp, ngoác ngoác tay, tới đây một chút. Hư An chạy tới, mặt đỏ ngầu không dám nhìn nàng, hợp thành chữ thập giật dây. Tiêu thí chủ, thật không muốn nhận ta làm nương sao? Tiêu Thi cười khanh khách hỏi. Hư An cúi đầu, được rồi, tiểu hòa thượng, đem trên giường cái túi sách kia phục cầm, đưa cho ngươi. Tiêu Thi cười khẽ, Hư An bận bịu xua tay. Tiêu Thi đại lông mày khẽ nhíu lên, làm sao, không nghe lời của ta? Hư An khổ sở nói, ta làm sao có thể muốn thí chủ đồ vật, thật rông dài, để ngươi cầm liền cầm. Tiêu Thi thiếu kiên nhẫn hừ nói, ngươi không muốn, ta liền vứt trong sông. Ngoặc kép chấm chấm, là, đa tạ tiêu thí chủ. Hư An hợp thành chữ thập thi lễ, mau mau lấy đi. Tiêu Thi lúc lắc tay ngọc, Hư An cầm bao quần áo vội vã rời đi. Tiêu Thi rên một tiếng. Đi tới Phật tháp trước, nhìn Sở Ly không nhúc nhích, dáng vẻ trang nghiêm, mơ hồ cảm thấy, hắn khả năng thật sẽ luyện thành thông thiên triệt địa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.